Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 66, đường hồng đến rồi. Canh thứ 3, cầu đặt mua, trận này diễn thuyết kết thúc rồi. Chuẩn xác mà nói, là tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên mạnh mẽ bỏ giờ. Đối đường hồng đến, nơi đóng quân học viên biểu hiện ra cực đại nhiệt tình. Có chút quá mức. Vấn đề gì đều nhắc, đặc biệt là Tưởng Lộ Lộ. Khi mọi người tản đi, Ngưu Hạ Xuyên một tiếng gầm rú ở lén lén lút lút khom người. Co đầu nhỏ, nỗ lực theo đoàn người hỗn đi ra Tưởng Lộ Lộ. Lại đây, Ngưu Hạ Xuyên mạnh mẽ trừng Tưởng Lộ Lộ. Tức giận tóc đều bay lên. Sao như thế chấp nhất? Cùng ngươi nói 108,000 lần. Thần chỉ không máu không thể ăn, ăn sống thần chỉ hài cốt, với thân thể người có hại, tuy không có thần tức thương tổn lớn như vậy, Ngưu Hạ Xuyên nỗ lực để Tưởng Lộ Lộ tin tưởng thần chỉ thần khu không thể ăn. Tiêu hóa không được, hại rất lớn, đứng ở bên cạnh đường hồng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Ngưu Hạ Xuyên như thế kiên trì. Tận tình khuyên nhủ dáng vẻ, cuối cùng... Ngưu Hạ Xuyên vẫn là không khuyên nổi Tưởng Lộ Lộ, đứa nhỏ này đầu thẳng thắn, không cho nàng ăn, nàng càng muốn ăn, Ngưu Hạ Xuyên cũng đau đầu. Thì ra là như vậy, đường hồng lại đăm chiêu, hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng vì sao Tưởng Lộ Lộ vào doanh tức là màu đỏ kim. Chấp nhất đến cực điểm, chính là ý chí lực, chỉ có điều mất cân đối nghiêm trọng, không toàn diện. Sở dĩ Tưởng Lộ Lộ ý chí lực tiến triển so sánh chậm. Ai nha, Tưởng Lộ Lộ làm bộ sức sống. Lão đại không vui vung quay đầu đi. Dầu hữu kêu lên, đầu trâu ngươi nhìn ta như là kẻ ngu si sao? Nói rồi liền ăn một cái miệng nhỏ. Ngươi là, sai, Ngưu Hạ Xuyên khóe miệng co giật hai lần. Tức giận từng sợi tóc đứng thẳng. Hắn lo lắng đứa nhỏ này tiến vào siêu phàm thế giới. Có cơ hội đụng tới thần khu, thật sẽ nhào tới cắn một cái. Tóc đứng lên, nhìn ra đường hồng trong lòng rùng mình. Ý chí lực can thiệp hiện thực có chút mạnh. Thế là, đường hồng kéo Ngưu Hạ Xuyên. Quay đầu nhìn về phía Tưởng Lộ Lộ. Ngươi đừng tức giận tổng huấn luyện viên. Bé ngoan ăn thần vật. Chờ ta hưởng qua thần khu vị nói sau đi. Ngươi cũng cùng hồ đồ. Ngưu Hạ Xuyên mục như chuông đồng. Chừng hai người này. Lêu lêu lêu. Tưởng Lộ Lộ làm cái mặt quỷ giấu sau lưng đường hồng. Ngó giáo giác. Đường hồng tắc nói rằng. Nàng càng muốn ăn. Ai ngăn được. Vừa vặn ta cũng cảm thấy hứng thú. Một người thí thần. Có một người trị. Một người ăn thần. Đường hồng hầu kết khẽ nhúc nhích, khắc chế tâm tư phát tán. Ai, tiền đồ rồi, Ngưu Hạ Xuyên chỉ đường hồng, tay ở run, chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Giết rồi hai cái thường quy thần, liền cho rằng một mình đánh giết thường quy thần rất dễ dàng. Ngươi muốn tỉnh táo a đường hồng, ta rất tỉnh táo, đường hồng rõ ràng Ngưu Hạ Xuyên quan tâm. Nhưng hắn rõ ràng, thí thần tín niệm cực kỳ khắc chế thường quy thần. Ta cũng tỉnh táo, Tưởng Lộ Lộ đứng ở đường hồng sau lưng, lôi góc áo nhỏ giọng thầm thì, bỗng ngẩn ra, trừng mắt lên, thân nhỏ còn ở phía sau, nửa người trên lại dò ra đến, ngờ vực nhìn Ngưu Hạ Xuyên, lại nhìn đường hồng, hai cái thường quy thần, hai lần thí thần. Nơi đóng quân học viên cũng không biết, đối đường hồng ấn tượng vẫn cứ dừng lại ở viện điều dưỡng trận chiến đó. Hai cái, Tưởng Lộ Lộ nhìn chằm chằm đường hồng, thở hồng hộc, vui vẻ sắp khóc, cuộc sống sau này, nàng có hy vọng rồi. Mà lúc này, tất cả mọi người âm thầm tiếc nuối, ước gì trở lại cùng đường hồng giao lưu cả ngày. Điệu thấp như vậy lại mạnh mẽ như vậy tuổi trẻ siêu phàm. Thời gian mấy tháng, liền trở thành cường giả. Ai không nghĩ nhận thức một hồi. Nhưng, hiện nay dự bị địa chỉ. các tổ chức lớn siêu phàm huấn luyện viên ước chừng hơn 30 vị. Lại tính cả mỗi cái nơi đóng quân tổng huấn luyện viên. Trừ bỏ Ngưu Hạ Xuyên, e sợ không người có thể ngang hàng Đường Hồng. Sở dĩ không người dám quấy rối, chỉ là không rõ, không dám hỏi, dựa vào cái gì tưởng Lộ Lộ ngoại lệ. Tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên, thí thần giả Đường Hồng, làm sao tất cả đều đối tưởng Lộ Lộ vô cùng khoan dung. Liền bởi vì nàng IQ có vấn đề, không công bằng, trên thực tế, đại đa số vận may, không chỉ là vận may, liền tỉ như 12 giờ rạng sáng, Đường Hồng còn đang leo núi, không phải số may, mà là vòng qua lưới sắt, nhảy qua một cái núi nhỏ khe, mới bắt đầu leo núi lữ trình. Ngọn núi này còn rất cao, ngàn mét có thừa, tọa lạc ở đế đô cùng tỉnh Bắc Hà chỗ giao giới. Tỉnh Bắc Hà, nghe nói Lão Phương sẽ ở đó, ngăn cản kế hoạch bá chủ thủ tiêu. Đường Hồng không biết kế hoạch bá chủ đến tột cùng là cái gì, nhưng có thể làm cho Phương Nam Tuân coi trọng như vậy. Lường trước cùng thần chiến có quan hệ, vừa leo núi, vừa nhìn trăng sáng sao thưa bầu trời. Đêm đã khuya, chân trời đen kịt, Đường Hồng dọc theo đường đi vượt mọi chông gai, leo lên đỉnh núi, đi xuống nhìn tới mơ hồ thấy được mây mù phiêu miểu. Leng keng. Lần đầu trải nghiệm một người leo núi, một người chị thêm một, theo hệ thống nhắc nhở, còn có trong túi quần điện thoại di động phát ra tiếng nhắc nhở. Đây là, Đường Hồng ngẩn ra, hơi biến sắc mặt, vội vã lấy điện thoại di động ra mở khóa màn hình đăng nhập siêu phàm giả app. Tuyên bố nhiệm vụ cảnh báo âm, hắn chưa từng nghe tới, nhưng đăng ký đánh số thời gian. Công nhân viên giảng giải quá, tín hiệu này, Hoa Quốc quốc lực, ngày càng mạnh mẽ, trải nghiệm ở mọi phương diện, Hoang Sơn Dã Lĩnh cũng có tín hiệu, Đường Hồng thu đến siêu phàm giả áp cảnh báo tin tức. Tầng khí quyển biên giới xuất hiện sóng thần lực, giáng lâm vị trí cách ngài không tới 100 km. Flick có thể kiểm tra tỉ mỉ vị trí chặn đánh nhiệm vụ. Thời gian cấp bách. Siêu phàm giả áp sẽ tuyên bố thời gian thực tình huống. Đường Hồng nhìn về phía thời gian thực tình huống nội dung. Trước mặt trạng thái, sóng thần lực, chưa khuếch tán, giáng lâm, sau 32 phút, dự đoán, hiển hóa, hư hư thực thực hai tôn thường quy thần. Làm ơn tất chú ý, sóng thần lực xấp xỉ với tiền kỳ chuẩn bị giai đoạn. Khuếch tán sau. Tức giáng lâm bắt đầu, giáng lâm giai đoạn thấp hơn 20 phút tức là thường quy thần. Vượt qua 20 phút thấp hơn 1 giờ tức là nguy hiểm thần. Đường Hồng đầu óc lóe qua dị không gian thần chỉ xâm lấn tư liệu. Dị không gian điểm rột, sóng thần lực khuếch tán, chính là truyền vào thần lực giáng lâm quá trình. Thời gian càng dài, thần lực càng nhiều, chứng minh thần chỉ càng cường đại. Thần lực truyền vào xong xuôi, ngưng tụ thành hình, hiển hóa thần khu, hai tôn thường quy thần. Này đều có thể đoán trước. Đường Hồng nháy mắt một cái, liền rõ ràng sóng thần lực khuếch tán phạm vi cùng cường độ. Lấy hiện nay khoa học kỹ thuật hoàn toàn có thể thời gian thực giám sát. Khoảng cách ta bao xa? 90 km là trong vòng 100 km, 10 km cũng vậy. Đường Hồng click tỉ mỉ vị trí. Ở đâu? Đường Hồng nhìn chăm chú nhìn lên. Siêu phàm giả áp tự mang trên bản đồ. Biểu hiện trước mặt vị trí. Cùng giáng lâm vị trí ước chừng 23 km. 12 giờ rạng sáng nhiều. Hắn không tìm được xe. Có xe cũng không đường. Chạy tới. Đường Hồng làm ra quyết định. Toàn lực chạy băng băng. Được rồi. Hắn. Trường bào, chiến pháp, đã sớm vượt qua đại thành, lấy Đường Hồng sức chịu đựng yếu tố, đủ để hết tốc lực bão táp 1 giờ. Hắn nhìn phía chân trời đêm đen, hơn nữa siêu phàm giả áp cung cấp phương hướng la bàn. Sải bước chạy đi, lại chạy đến đỉnh núi phần cuối, phía trước đã không đường, mây không sâu, có thể gặp viễn cảnh. Đường Hồng đánh giá một mắt, cây cối bộc phát, độ dốc không chót vót, dựa vào lô hỏa cảnh quyền thuật, trường bào chiến pháp kỹ xảo phát lực, chạy xuống vấn đề không lớn. Bạch, thả người nhảy một cái, Đường Hồng trực tiếp nhảy xuống núi. Ngày mùng 5 tháng 10, rạng sáng 1 giờ, nơi nào đó sông nhỏ chảy xuôi, hai bên là một mảnh ruộng ngô. Tháng 10 chính là mùa thu hoạch mùa. Bờ sông, hơn 10 người hoặc là đứng, hoặc là ngồi nằm, có người cho nhà phát tin tức, có người thừa dịp chút thời gian này lật xem album ảnh bức ảnh. Những thứ này đều là siêu phàm giả, màu đỏ kim cũng tới mấy cái, phụ trách sơ tán trông coi mảnh này ruộng ngô người bình thường. Mang theo dụng cụ tẩy rửa ký ức, sóng thần lực khuếch tán sao? Không biết ai hỏi một câu, có người trả lời, âm thanh trầm thấp, khuếch tán, thần lực đang ở giáng lâm. Oanh, cách đó không xa, trong ruộng ngô, một chùm thần thánh ánh sáng rơi trên mặt đất, bụi bặm tung bay, thanh thế lại tiểu, ngoài 100 mét đều không nhìn thấy. Bắt đầu giáng lâm rồi. Một tôn vẫn là hai tôn? Không thấy rõ, không thấy rõ. Hiện tại chỉ có chúng ta một cái chặn đánh đội đến. Một vị sắc mặt trắng nõn, cái trán nhưng có giữ tợn vết sẹo người trung niên trầm giọng nói. Hiện đã có một cái chặn đánh đội nhanh chóng đuổi tới. Chỉ ít nửa giờ, có khác ba cái siêu phàm giả nhận chặn đánh nhiệm vụ. Tính toán thời gian, cũng nhanh đến. Nghe vậy, mọi người dồn dập trầm mặc, không nói nữa. Nếu là hai tôn thường quy thần lời nói, chỉ có thể cầm mệnh kéo dài. Hiện tại tình huống này, chặn đánh đội mới hữu dụng. Mặt khác ba cái siêu phàm giả một mình đến đây tác dụng không lớn. Vạn nhất lẫn nhau chưa quen thuộc, thậm chí gặp đều chưa từng thấy, phối hợp đều là cái vấn đề. Rốt cuộc, mỗi cái siêu phàm chủ yếu tố, chủ tu chiến pháp, mỗi người có khác biệt. Trăng sáng treo cao, rọi sáng mảnh này ruộng ngô, cũng rọi sáng mọi người sắc mặt, chỉ là ngăn ngắn mấy giây. Phảng phất từ thất thần lười nhác du lịch đoàn biến thành từng cái sát phạt quyết đoán. Chiến sĩ, 3 phút, 8 phút, 12 phút, giáng lâm thời gian hẳn là sẽ không vượt qua 20 phút. Kia cái trán có giữ tợn vết sẹo người trung niên nheo mắt lại. Hắn làm dẫn đầu đỉnh cấp, lấy sức mạnh yếu tố làm chủ, nhưng sức mạnh không bằng dẻo dai, đặc biệt là dẫn đầu tác chiến đỉnh cấp, dẻo dai tốt nhất, sức chịu đựng thứ yếu, sức mạnh mềm mẫn tốc độ kém xa tít tắp trước hai giả. Tất cả mọi người im lặng không lên tiếng, chỉ có gió thổi qua, thổi đến mức ruộng ngô sàn sạt vang lên. Linh linh tương đương chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Chớp mắt đánh vỡ thời khắc này vắng vẻ bầu không khí. Hiển nhiên rất ầm ĩ loạn nhân tâm. Người trung niên nhíu nhíu mày, không tâm tư đến xem. Nhưng vì phòng ngừa có cái gì tin tức khẩn cấp, hắn lấy ra vệ tinh điện thoại di động liếc nhìn. Là quan phương phòng chỉ huy tác chiến số điện thoại. Người trung niên vội vã tiếp lên. Còn lại siêu phàm thấy thế cũng đều nhìn sang. Lâm chiến trước, nghe điện thoại, vậy sẽ là cái gì chỉ lệnh? Đường Hồng sắp đến, lặp lại một lần. Đường Hồng tiếp viện, xin điều chỉnh phương thức tác chiến. Điện thoại không có mở handfree, nhưng trời tối người yên. Sông nhỏ ào ào lưu, đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Mọi người sững sờ, tiếp đó mừng như điên. Ánh mắt dồn dập sáng lên đến, Đường Hồng đến rồi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.